vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn có một bí mật, đó là quá khứ của cô. Bạc Hạc Hiên cũng có một bí mật, đó là quá khứ của anh. Giống như một củ hành tách hết lớp này đến lớp khác, nhưng trong lớp sâu nhất cả hai người đều không ai bảo ai mà không chạm vào nó hay bóc tách nó ra. Sự đen tối trong quá khứ cũng như vậy. Đó không phải là sự che đậy mà có lẽ đó là sự quan tâm và bảo vệ ngầm dành cho đối phương. Advertisement, rừng tuyết vào ban đêm có thể khiến người ta lạnh đến chết cóng. Cả anh và Khương Mạn đều vào trong lều, sau khi kéo khóa lều lên đã hoàn toàn cách biệt với gió tuyết ở bên ngoài. Arthur hình như đã ngủ say rồi. Hai người chui vào túi ngủ, Khương Mạn ngủ ở giữa, trong màn đêm đen kịt chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Cô cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Advertisement, Khương Mạn ngọ nguậy trong túi ngủ, nói nhỏ, ngủ đi, ngủ ngon, giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên bên cạnh. Khương Mạn nhắm mắt lại, khẽ nói, chúc anh ngủ ngon. Đêm nay Khương Mạn có chút buồn ngủ, không biết có phải là vì cắm trại dưới tuyết hay không, thân nhiệt thấp nên càng buồn ngủ hơn. Trong cơn mê cô mơ thấy những chuyện ở mặt thế, cảm giác ớn lạnh xuyên thấu vô cùng chân thực. Sự lạnh lẽo và tàn khốc thoáng hiện lên trong tâm trí cô, điều khác biệt là trong giấc mơ cô nghe thấy một tiếng khóc của một người lạ. Anh ta hét tên cô một cách đầy đau đớn, tiểu man, rõ ràng là phát âm giống nhau, nhưng cô lại cảm thấy đối phương đang gọi Khương Man chứ không phải Khương Mạn. Tiếp trước khi ở mặt thế cô tên là Khương Man. Trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng hát ngắt quãng, đó là giọng của người đàn ông xa lạ đó, giọng của anh ta rất hay nhưng lại vô cùng bi thương. Yêu nhi, Khương Mạn mơ màng tỉnh dậy thì nhìn thấy vẻ mặt ân cần của Bạc Hạc Hiên. Cô rụi rụi, mắt ngồi dậy, nhìn ánh nắng ở bên ngoài, não vẫn chưa hoàn toàn khởi động. Trời sáng rồi à, cô là đồng hồ sinh học hẹn giờ nên rất hiếm khi không dậy nổi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ sáng rồi, Khương Mạn vẫn có chút hoang mang. Bạc Hạc Hiên sờ sờ mặt và tay cô, cau mày. Thân nhiệt của em hơi thấp, không sao đâu, một lát nữa sẽ ổn thôi. Khương Mạn ra khỏi túi ngủ, cách chương,